Chương 4013 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 25, thân thể nát. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, huyền đế có chút choáng váng, hắn tự nhận là thượng thần không gian không có mạnh hơn hắn người, coi như là. Long Bá Thiên còn sống hắn cũng có tự tin có thể thắng, thế nhưng là. Hắn hiện tại liền một bộ thi thể cũng hủy không, liền Long Bá Thiên thân thể thương cũng thương không, Long Bá Thiên sống sót. Thời điểm là có rất mạnh, nửa tháng bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, một tay thành lập Long tộc, trở thành viễn cổ giới cường giả số 1, thậm chí. Hắn căn bản khinh. Thường trưởng khống pháp tắc ngoại vực cường địch xâm lấn, mặc dù là cả thần không gian cường giả cũng tham gia lần này bảo vệ chiến, thế. Nhưng là. Chính thức đưa đến tác dụng chỉ có hắn một người, ngoại vực cường giả cơ hồ bị hắn một người ngăn trở, cứ thế mà đem bọn họ đuổi ra viễn cổ giới, hay là phong ấn, hay là giết chết, chỉ là. Tại sao lại đột nhiên hạ xuống thiên phạt trấn giới thạch từ trên trời mà đến, bất thiên bất ỷ, trực tiếp oanh ở trên. Người hắn, trực tiếp vẫn lạc mà hắn cũng đã sớm biết tất cả một dạng, trực tiếp tiến vào Atula thâm uyên. Chờ đợi một cường giả như vậy, thật cam tâm chết sao, đây không phải huyền đế quan tâm hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu, song quyền nắm chặt, ở hắc bạch sứ giả. Trước mặt hắn thật không có mặt mũi, hắc sứ giả cười nói, "Ê huyền đế, nhìn dáng dấp ngươi thiên vực huyền hỏa cũng. Không được a." Bạch sứ người nói, "Để ta xem quên đi. Chúng ta tới nơi này không phải vì diệt Long Bá Thiên thi thể, rất hiển. Nhiên hắn đã chết, sẽ không lại cùng ngươi cướp viễn cổ giới giới chủ vị trí. Coi như hắn còn sống chủ nhân cũng sẽ ngươi, hắn Long Bá Thiên cũng lật. Không dậy cái gì sống tới." Bạch sứ người bước ra một bước, thản nhiên nói, "Chúng ta lần này mục đích là trấn giới thạch." Một giây sau xuất hiện ở khối này dường như một ngọn núi giống như trấn giới. Thạch tiến, hắc sử giả cũng là bước ra một bước, rơi vào bạch sứ người bên cạnh người, huyền đế nhìn hai mắt khép hờ Long Bá Thiên, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi. Đã chết, hiện tại thế giới là ta thế giới. Nói xong, hắn cũng một bước bay đến hai vị sứ giả bên người, Long Bá Thiên trên lưng một ngọn núi, một tòa cực kỳ dốc đứng ngọn núi hiểm trở, chính là một khối sắc bén nham. Thạch đây là trấn giới thạch không cảm ứng được trấn giới trên đá bất kỳ khí tức gì, giống như là một khối. Lớn một chút thạch đầu, khối đá này trên đỉnh thiếu một cái miệng nhỏ, đối với sơn phong đồng dạng lớn nhỏ trấn giới thạch mà nói, một đạo miệng nhỏ. Rất nhỏ, trên thực tế là một khối phương ấn cỡ, có như vậy một chút không hoàn chỉnh, bạch sứ người cũng nhìn thấy, nói, cái trấn giới thạch tại sao lại vỡ vụn. Cho. Tới bây giờ chưa từng nghe nói a. Hắc sử giả nói. Ê khả năng khối này không giống nhau đi. Lão Bạch, chúng ta cũng đừng làm lỡ thời gian, động thủ đi. Chủ nhân vẫn chờ chúng ta trở lại đây. Bạch sứ người gật gù, Hai tên sứ giả thân ảnh nhất động, hóa thành hắc bạch lưỡng đạo quang mang. Phân biệt rơi vào trấn giới thạch hai bên, hai người hai tay cùng lúc kết ấn trong miệng yên lặng lẩm bẩm, chợt hai người trán nổi gân xanh lên, trên thân lực lượng đang dệt thành mới bắt đầu. Líp nha líp nhíp đem trấn giới thạch toàn thân ghép đầy, làm xong tất cả những thứ này, hai người đồng thời hét ra một tiếng, "Ê ra!" Ba. Trấn giới thạch động ở trong nháy mắt này, Bất Chu Sơn bắt đầu rung lẩy bẩy, loại này rung rẩy cấp. Tốc khuếch tán, Atula thâm uyên cũng ở rung rẩy, lại ngoài triều, hướng ra ngoài khuếch tán, hỗn độn vị tri chi địa bắt đầu rung rẩy, long mạch núi bắt đầu rung rẩy, cả thần không gian bắt đầu rung rẩy, theo sát lấy là viễn cổ giới, lại là hồng. Mông giới, sau đó. Bốn phía nở hoa giống như vậy, viễn cổ vạn giới cũng. Bắt đầu xuất hiện không giống trình độ run rẩy, huyền đế nắm trong tay viễn cổ giới sở hữu pháp tắc lực lượng, vốn là nơi này. Pháp tắc lực lượng cực kỳ rối loạn, thế nhưng là theo trấn giới thạch rung. Động, pháp tắc chi lực đang không ngừng biến mất, thật giống như một hố đen to lớn xuất hiện ở điên cuồng thôn phệ một dạng, lực lượng hoàn toàn không bị hắn khống chế. Huyền đế mi tâm căng thẳng, nói, "Hệ hai vị sứ giả. Cái này trấn giới thạch lấy. Ra thật hội không có chuyện gì sao?" Hắc sử giả trừng hai mắt một cái, nói, "Ê huyền đế, làm sao? Ngươi còn muốn cãi? Lời chủ nhân mệnh lệnh hay sao?" Huyền đế lập tức nói, "Ê không dám, ta chỉ là lo lắng." Ê bạch sứ người cũng nói, "Ê cần phải ngươi lo lắng cái gì?" Căn bản không cho huyền đế mặt mũi, huyền đế cũng không lên tiếng nữa, hắn biết rõ vị chủ nhân kia khủng bố, không. Không thể dùng khủng bố đi hình dung, quả thực chính là ác ma, ở trước mặt hắn, huyền đế thật giống như nhỏ bé như một hạt bụi, ngoại vực thế. Giới quá mạnh mẽ, hắn cái này nho nhỏ viễn cổ giới nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng vị diện, mà những cái cao cấp vị diện, chí tôn trong vị diện. Cường giả, một đầu ngón tay cũng có thể diệt viễn cổ vạn giới, chính thức ngu bức lão đại, gây không dậy tồn tại. Lại nổi lên. Hắc bạch nhị sứ người lần thứ hai hét một tiếng y âm âm âm. Ao, lại đâm vào Long Bá Thiên trong thân thể trấn giới thạch nhổ ra, cực kỳ sắc nhọn, hai tên sứ giả cũng xem há hốc mồm, e chuyện này. Trấn giới thạch. Làm. Sao có thể như vậy sắc nhọn? Hãy cùng một thanh kiếm một dạng. Không lạ được Long Bá Thiên vạn cổ bất diệt thân thể đều biết trong nháy mắt. Tử vong, y. Ai, y. Cái này Long Bá Thiên cũng không biết rằng đắc tội ra sao người. Đúng vậy a. Gặp như vậy cực hình, ta còn là lần đầu nhìn thấy a. Hai tên sứ giả trò chuyện vài tiếng, huyền đế cũng xem có chút há hốc mồm, hắn bởi vì trấn giới thạch giống như là một khối mộ bia một dạng nghiền ép ở Long Bá Thiên trên lưng, không nghĩ tới. Là đâm vào trong cơ thể hắn, đây là báo đại thù hận a. Long Bá Thiên cũng không hề rời đi quá viễn cổ giới, không có đã tiến vào ngoại vực, theo lý thuyết trừ lần kia chống đối ngoại vực cường giả xâm lấn ở ngoài, hắn cũng không có đắc tội cái gì ngoại vực cường giả, được như vậy cực hình, vô pháp tưởng tượng. Huyền đế bỗng nhiên nghĩ đến một người, kìa, chẳng lẽ là hắn đã từng yêu thích người phụ nữ kia? Hẳn không phải là người phụ nữ kia đã sớm rời đi viễn cổ giới. Huyền đế cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không quan tâm. Lại nổi lên. Ao, ê, toàn bộ trấn giới thạch nhổ ra. Vù. Trấn giới thạch hơi rung lên, hai tên sứ giả thấy thế, sắc mặt căng thẳng, hai. Người tấn kết ấn, liệt ra một cái cự đại trận pháp, cuối cùng, trấn giới thạch trực tiếp đưa vào trong trận pháp, nguyên bản đứng thẳng lên Long Bá Thiên thân thể lay động mấy lần, bỗng nhiên. Ao, ê, ao. Kẻ thân thể khổng lồ cấp tốc hóa đá, mấy giây thời gian biến thành một pho tượng. Oanh. Pho tượng loáng một cái, ngã xuống, đánh trên mặt đất nát nát bét, lại nhìn không ra bất kỳ Long Bá Thiên uy tư thế, huyền đế chấn động, nói, ê, liền, cứ như vậy nát. Bạch sứ người cũng là cười nói, ê, huyền đế, nhìn dáng dấp cũng không phải ngươi. Ngoại vực huyền hỏa không lợi hại, mà là Long Bá Thiên dựa vào trấn giới thạch lực đo có thể vạn cổ bất diệt a. Hắc sử giả cười rộ lên, hey, ha ha ha, y huyền đế, ngươi vẫn có chút tài năng. Không phải vậy nói chủ nhân làm sao có thể tuyển chọn ngươi sao? Huyền đế sắc mặt có chút khó coi, bất quá Long Bá Thiên thạch đầu hiện tại vỡ thành bột phấn, hắn trong lòng cũng là thở ra một hơi. Được, y. Chúng ta nên trở về đi phục mệnh. Bạch sứ người nhà nhạt một tiếng, hắc sử giả nói, ê, lão Bạch, ngược lại trấn giới thạch đã tới tay, ta muốn đi. Tìm tiểu tử kia, ta muốn đem tiểu tử kia đầu cho vạn hạ xuống. Hắn nói là Long Phi.